phát động điều đình tạo hóa cấp độ vĩnh hằng, ý đồ tạo thần. Sau đó chính là tình cảnh mà chúng ta đã nhìn thấy. Khi đó, tất cả thế lực bên ngoài đều không muốn Thái Vi Viên thành công, dùng toàn lực tấn công Thái Vi Sơn. Khi đó hóa thân của các thân cũng nhập thế, tấn công Thái Vi. Thái Vi Viên tiêu hao một lượng lớn nhân lực vào tài nguyên để phát động điều đình tạo hóa, thiếu chút nữa lại làm áo cưới cho thần bà Nhược, giúp hắn luyện chế tam đế thần nhãn. May mà vị tông chủ đời cuối kia đã tỉnh ngộ. Ở thời khắc cuối cùng, không chỉ cưỡng ép dừng điều đình tạo hóa, lại dùng thủ đoạn cuối cùng đưa Thái Vi Viên nào trong đáy biển. Nhưng mà vào lúc ấy, tất cả môn nhân đệ tử của Thái Vi Viên đều đã cạn kiệt nguyên khí, đèn cạn dầu mà chết, hoặc là bị nhiễm ôn dịch, hoặc là độc chú, đã cách chết không xa.